Chiến thần Hào Môn, chương 502, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 502 chương nào có nhanh như vậy? Mụ, ngươi nhìn thấy không có? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Hồng kéo chứ lão thái thái cánh tay, chỉ vào xa xa biệt thự. Tô Ô Mai, hiện tại ở đây loại địa phương lạp. Lão thái thái cười cười gật đầu. Tốt, qua được tốt là tốt rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người cũng qua đây ở A. Tô Hồng liếc nàng một cái. Vẫn theo Tô Cương, có thể qua cái gì tốt thời gian. Na phá phòng ở, chen lấn không được. Đợi lát nữa ta theo Tô Ô Mai nói. Nữ nhi này làm, đều phát đạt, cũng không còn thấy nhiều hiếu kính mụ. Ta phải hảo hảo phê bình nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại chúng lái xe đến số 1 biệt thự sân trước. Chứng kiến nơi đó đậu vài xe BMW. Tô Hồng biết chính là chỗ này không sai. Nàng lập tức khiến nhi tử từ nhưng ngừng xe. Phù chứ lão thái thái xuống xe. Lập tức gân giọng hô lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Ô Mai, mụ tới, ngươi còn không mau đi ra tiếp. Nàng một bên phù chứ lão thái thái, một bên trong miệng toái toái niệm. Chấm, cái này Tô Ô Mai, hiện tại có tiền, cái giá cũng lớn, mụ tới cũng không đi ra tiếp một chút. Thật đúng là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Hồng người một nhà, đi tới cửa. Tô Mai Cương từ trong phòng bếp đi tới. Không có biện pháp, biệt thự quá lớn, từ phòng bếp đi tới cửa. Cũng muốn thời gian, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mụ, Tô Ô Mai hô một tiếng. Lập tức tiến lên đỡ đi đứng bất tiện lão thái thái. Đã lâu không thấy được ngài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mau vào, lão thái thái cười cười. Gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa vào phòng, Tô Hồng người một nhà đều bị kinh động. Biệt thự này lớn quá rồi đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhà hắn 120 bình đã không coi là nhỏ. Có thể Tô Ô Mai ở đây biệt thự tùy tiện ước đoán dưới cũng phải có hơn 300 bình a, hơn nữa còn là 3 tầng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Coi như là từ rõ ràng. Cái này tiểu lãnh đạo vẫn tính là có chút kiến thức. Nhưng đi vào như vậy trong biệt thự, như trước cảm thấy trong lòng chợt chấn động một cái. Hắn biết rõ, có thể ở lại loại địa phương này nhân phi phú tức quý, căn bản cũng không phải là hắn có thể tưởng tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể quay đầu vừa nghĩ, chỉ cần mình con trai vào Lâm thị, mỗi năm lương 3 triệu, lại tùy tiện kiếm chút dầu thủy. Không cần 2 năm, nhà bọn họ, giống nhau có thể ở biệt thự. Đến lúc đó, liền mua sát vách na một cái nhà được rồi. Nhìn thật tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ minh tâm trong đã có dự định, lớn như vậy tivi, được hơn 100 tấc a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Hồng tựa như lưu mỗ mỗ vào đại quan viên. Xem tivi lớn tiếng nói. Chứng kiến tự động điều hòa. Lại tắc tắc kêu kỳ lạ. Còn có tự động thang máy. Thủy tinh treo đỉnh đèn lớn. Ánh mắt nàng đều sáng. Hận không thể đây chính là nhà của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân, cái này đèn không sai. Đến lúc đó chúng ta cũng mua loại này. Giống nhau như đúc loại này. Tô Ô Mai không để ý tới nàng. Phù chứ lão thái thái ngồi xuống. Cho mấy người đổ nước. Làm cho bảo mẫu đưa tới hoa quả cùng đổ uống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ca ca của ta bọn họ đâu? Nàng không thấy Tô Cương một nhà. Còn tưởng rằng bọn họ biết cùng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ làm việc đúng giờ xe. Đoán chừng phải giờ cơm trước mới có thể đến rồi. Tô Hồng tiếp một câu. Ngược lại bọn họ cũng chính là tới cọ cái cơm. có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nàng hừ một tiếng, lại nhỏ giọng lầm bầm lấy. Sớm nói rồi bọn họ không phải tới rồi. Các loại Tô Cương cả nhà bọn họ đến. Sợ đều cơm nước đều phải ăn sạch. Bọn họ tới rồi rửa chén sao? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tô Ô Mai quay đầu nhìn nàng một cái. Trên mặt có chút khó coi. Ở đâu có người nói mình như vậy thân nhân? Nếu không phải là Tô Cương người một nhà tới. Nàng thật đúng là không có bằng lòng để cho bọn họ tới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đang nói chuyện, ngoài cửa, truyền đến tiếng kèn xe hơi. Tô Ô Mai trên mặt vui vẻ. Nhất định là ca cả nhà bọn họ đến rồi. Nàng vội vàng đi ra ngoài. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Làm sao có thể, bọn họ làm việc đúng giờ xe. Không có khả năng nhanh như vậy tới. Nàng không nhịn cười được một tiếng. Coi như đến rồi Đông Hải. Bọn họ còn phải chuyển xe buýt. Ở đâu có như vậy? Nhanh, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tô Hồng cùng đi theo tới cửa. Lời đến khóe miệng, rồi lại đột nhiên dừng lại không nói. Trước mắt, Tô Cương người một nhà. Đang từ một chiếc ngay cả nàng có thể nhìn ra xe sang trọng trong ghế xe. Cất bước đi xuống, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cách chương.